Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954: Thật giả thiên y cục. Đối mặt Hãn Hải khắp huyết chất vấn, vị kia thiên tuyệt tôn giả rốt cục quay đầu nhìn đi qua. Ánh mắt vẫn không có mở ra, thanh âm cũng là có chút cổ quái, lúc đứt lúc nối, lúc lớn lúc nhỏ. Ta là ai? Ngoặc kép, người đoán. Nói lời này đồng thời, hắn tay trái bỗng nhiên nắm chặt, đã sớm hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ Hãn Hải cùng Thái Nhất bên ngoài, không còn gì khác người sống sót Vân Thủy Thiên Cung. Giờ phút này vậy mà lại đồng thời vang lên chúng đệ tử trước khi chết thống khổ tiếng kêu rên. Bị đinh giữa không trung, không cách nào động đậy Hãn Hải, càng là nhìn đến từng đạo trong suốt bóng người tự các đệ tử tàn thi chỗ dâng lên, dường như vẫn dừng lại tại tử vong trước nháy mắt. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. A a a a a a a a. Chấm ngoặc kép, vị kia thiên tuyệt tôn giả làm không chỉ là đơn giản giết chết, mà chính là muốn để Vân Thủy Thiên Cung các đệ tử vĩnh thế sống ở tử vong lúc trước cái nháy mắt thống khổ tra tấn bên trong. Đến tột cùng có cỡ nào cựu oán mới có thể được như thế ác độc sự tình. Trong lòng bi phẫn cùng cực, Hãn Hải bộc phát ra toàn lực, muốn tránh thoát khống chế, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển những cái kia xuyên qua chính mình thân thể hắc mang. Ngược lại là bởi vì phản chấn, dẫn đến chính mình thất khiếu chảy máu, thê thảm cùng cực, Hãn Hải chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mắt này đem đã đệ tử đã chết nhóm tất cả đều chuyển hóa thành giống như sinh sự sinh, giống như tử không chết bi thảm tồn tại. Thiên tuyệt tôn giả, chủ sát phạt chi đạo, thủ đoạn như thế, tuyệt đối không phải hắn có thể làm được. Không đúng, không đúng. Chấm ngoặc kép, Hãn Hải hai mắt thất thần, trong miệng thì thào nói nhỏ. Sau một lát, dường như nghĩ tới điều gì, Hãn Hải thân thể hơi rung. Thiên y, ngươi là thiên y. Theo Hãn Hải hô lên lời này, cái kia đạo tra tấn Vân Thủy Thiên Cung chúng đệ tử bóng người cũng là có chút dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra cái nụ cười quỷ dị. Thiên y, chấm ngoặc kép, ha ha ha, đúng vậy, ta chính là thiên y. Lời ấy đã ra, hãn trong hải nhãn thế giới ầm vang biến đổi. Nguyên bản thiên tuyệt tôn giả bộ dáng người hành hung, trong khoảnh khắc bất ngờ biến thành thiên y bộ dáng, đầy mắt từ bi, ra vẻ đạo mạo, làm được lại là như thế nghe rợn cả người sự tình. Mà vây khốn Hãn Hải những cái kia hắc sắc kiếm quang cũng biến thành một từng chiếc màu đen châm nhỏ. Quả nhiên là dạng này. Vì cái gì? Thiên y tự cho là khám phá chân thực Hãn Hải, phát ra kinh thiên động địa nộ hống. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn càng không ngừng chất vấn, mà thiên y lại ngoảnh mặt làm ngơ. Trên mặt thần sắc từ đầu đến cuối đều không có chút nào cải biến. Chỉ là cái kia đục ngầu trong con ngươi, mang theo điểm thưởng thức giống như, nhìn lấy khởi tử hoàn sinh, Vân Thủy Thiên Cung đệ tử. Như là thưởng thức kiệt tác của mình đồng dạng, tân sinh các đệ tử đầu tiên là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Nhìn lấy chính mình có chút trong suốt thân thể, sau đó hướng về bốn phía nhìn quanh, nhưng từ từ, bọn hắn cũng chậm chậm ý thức được phát sinh trên người mình sự tình. Hãn Hải nộ hống càng làm cho bọn họ minh bạch đây hết thảy kẻ cầm đầu là ai. Thiên y, thiên y, liên tiếp oán độc tiếng giống giận dữ, vang vọng Vân Thủy Thiên Cung bên trong, làm cho người dùng mình, mà vị kia thiên y, nhưng thật giống như nghe cái gì tuyệt diệu nhạc chương giống như. Trên mặt thế mà hiện ra vẻ mặt say mê. Cái này khiến Vân Thủy Thiên Cung mọi người càng là khó có thể khống chế tự thân tâm tình. Hận không thể ăn sống thiên y chi thịt. Nhưng bọn hắn vẫn chỗ tại thiên y trong khống chế, chỉ có thể vô ích cực khổ phát ra gào rú, lại không cách nào làm ra cái gì phản kháng cử động. Không biết đi qua bao lâu, thiên y dường như nghe đủ đồng dạng, sắc mặt chợt biến đổi. Theo hắn hừ lạnh, bóng tối vô tận đem Vân Thủy Thiên Cung mọi người thôn phệ. Hình ảnh hoàn toàn mà tới. Trở lại có ánh sáng xuất hiện thời điểm, lại về tới trước đây không lâu. Trong đại điện Hãn Hải cùng Quá vừa đối thoại thời điểm. Xem ra, đoạn này ác mộng giống như trí nhớ. Cũng là tra tấn Hãn Hải ngọn nguồn. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ nói. Lại lấy Hãn Hải thị giác. Lại lần nữa quan sát mấy lần cái này trí nhớ. Xác nhận không có cái khác dị thường về sau. Lý Phàm cái này sợi thần thức liền muốn từ nơi này rời đi. Nhưng để Lý Phàm không nghĩ tới chính là. Hắn vậy mà tìm không thấy đi ra biện pháp. Nơi này tràng cảnh, đang không ngừng tuần hoàn qua lại bên trong. Đã kinh biến đến mức cực độ tiếp cận chân thực thời không? Nếu như nói theo huyễn mộng, trong trí nhớ, còn có thể thức tỉnh. Nhưng làm sao có thể theo chân thực trở lại chân thực đâu? Cùng ngoại giới liên hệ đã chặt đứt. Lý Phàm thử chư nhiều phương pháp muốn rời khỏi. Lại tất cả đều là thất bại. Lý Phàm lại không có bối rối. Dù sao tới chỗ này chỉ là mình phân ra một luồng thần thức mà thôi. Đối bản tôn mà nói. Mất đi cái này sợi thần thức thương thế. Không đến thời gian một hơi thở liền có thể khỏi hẳn. Theo lẽ thường mà nói. Đã đào thoát vô vọng. Cũng sẽ không đối bản tôn tạo thành tổn hại. Lý Phàm cái này sợi thần thức đại khái có thể trực tiếp tự mình chôn vùi xong việc. Nhưng cầu sinh thiên tính gây ra, Lý Phàm phân ra cái này sợi thần thức, y nguyên còn muốn lại nếm thử một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới phá cục phương pháp. Thì liền ta ngoại lai này vật, đều không thể theo cái này vĩnh hằng ác mộng bên trong đào thoát. Thì càng đừng đề cập chủ nhân nơi này Hãn Hải, nhưng tạo nên hiện trạng nguyên nhân, lại giá trị được thật tốt thương thảo một phen. Đến tột cùng là Hãn Hải bản thân bị kích thích quá lớn. Chính hắn không cách nào giải thoát. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Tiếp tục lấy Hãn Hải thị giác kinh lịch lên ác mộng tới. Lại ôn lại một lần như địa ngục tràng cảnh. Thiên y tiếng hừ lạnh bên trong. Hắc ám đột kích thời điểm. Lý Phàm tập trung tinh thần. Hướng về trong bóng tối nhìn lại. Hắc ám chỉ kéo dài mấy hơi thời gian, chợt nhìn đi lên, tựa hồ chỉ là do ở trí nhớ thiếu khuyết tạo thành thuần túy hắc ám. Nhưng Lý Phàm lại nhạy cảm phát giác được, bóng tối bao trùm thời gian chia làm hai cái khác biệt bộ phận. Trước một đoạn là Hãn Hải bị người cưỡng ép che đậy đối với ngoại giới cảm giác. Đến đón lấy mới là ác mộng luân hồi ở giữa màn. Bất quá biểu hiện hình thức đều là hoàn toàn tĩnh mịch đen nhánh. Cho nên ở vào điên trong trạng thái Hãn Hải cũng không thể đem hai người phân biệt. Chỉ có Lý Phàm cái này ngoại lai giả mới có thể ẩn ẩn phát giác được ở trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Thậm chí nếu như Lý Phàm không phải thường thấy thế gian thảm kịch, tâm như bàn thạch cũng không có bị phát sinh ở Vân Thủy Thiên Cung bên trong bi thảm tình hình chấn động bao nhiêu. Y nguyên có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo trạng thái lời nói. Hắn đều rất khó phát giác hai người này ở giữa khác lạ chỗ. Có điểm vào, đến đón lấy Lý Phàm cái này sợi thần thức, không ngừng tại ác mộng luân hồi bên trong chờ đợi lấy. Nỗ lực xuyên phá hắc ám, chứng kiến ngoại giới chuyện xảy ra, xem ra vị kia thiên y, cũng không phải là bởi vì chán nghe rồi mới thu tay lại. Sắc mặt kia đột nhiên biến hóa rất nhỏ, chấm ngoặc kép, là có người tới. Lý Phàm giật mình, lại kiên nhẫn đã trải qua hơn trăm lần luân hồi, một chút xíu theo mỗi lần bắt rất nhỏ quang ảnh bên trong. Như là ghép hình giống như, Lý Phàm rốt cục chắp vá ra bị hắc ám che chắn một sát na kia chuyện xảy ra. Tại Thiên Y, đem Vân Thủy Thiên Cung mọi người tất cả đều trấn áp không lâu sau. Một thân ảnh cấp tốc theo trời một bên phi độn mà tới. Thiên Y, mắt lộ ra vẻ trào phúng. Thân hình trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia đạo về sau thân ảnh, bất ngờ cũng là thiên y bộ dáng. Hết chương.